Tất cả những sự việc gì chúng ta muốn thành tựu thì không phải chỉ một chiều hướng mà được, mà nó hai phần. Đức Phật Di Đà là người phát nguyện muốn rước mình đi, rồi mình phải là cái người phát nguyện muốn sanh về đó. Đây là một cái ý nghĩa mà chúng ta có thể nương vào đó để ứng dụng trong cuộc sống. Mình trong một cái gia đình của mình, nếu mà một người, cả hai người cùng muốn có hạnh phúc thì hạnh phúc mới có mặt được. Còn một người muốn hạnh phúc mà một người không thì làm sao có được. Cho nên Phật Di Đà sẵn sàng rước, nhưng mà mình có muốn về không? Mà mình muốn về thì mình nương vào cái nguyện đó để mà mình sanh về đó. Cho nên Phật phát cái nguyện thì mình phải nương vào cái nguyện đó. Thí dụ một vị xuất gia đi tu cũng có một cái nguyện, là mình nguyện là mình đem cuộc đời của mình để cống hiến cho mọi người. Thì bằng tất cả mọi cái phương tiện gì đó, thì các vị đến thì các vị yêu cầu làm gì mà trong khả năng các vị đó, thì các vị đó sẽ làm ta minh nguyện. Cho nên á, một người mà sống ở trong cuộc sống của mình, mình phải có cái nguyện. Bởi vì trong gia đình cũng vậy đó. Thí dụ như người mẹ là thường lo cơm cho con ăn, thì để đứa con nó đói bụng nó đi kiếm ai? Nó kiếm mẹ, tại vì nó biết mẹ là cái người lo cho nó ăn. Nhưng mà hễ nó muốn ký giấy, nó muốn đi họp cho gọi là parents teacher interview, họp thì ba đi họp, tại vì ba giỏi tiếng Anh hơn thì nó kiếm ba. Thì mỗi người chúng ta có một cái bổn phận, có một cái trách nhiệm, có một cái nguyện nào đó, thì con cái nó nương vào cái cuộc sống, cái cách mình sống đó, nó nương vào đó. Cho nên quý vị trong gia đình mình cũng phải có một cái nguyện. Để làm chi? Để chúng sanh là con cái mình nó biết, nó biết mà nó nương vào đó. Cho nên ai mà thích nấu thức ăn chay cho mọi người mà nấu một cách rất là hoan hỷ vui vẻ, cho nên người ta cần gì người ta kiếm vị đó. Có nhiều người thích chở người này đi kia, đi bác sĩ, đi chợ, đi làm giấy tờ, cho nên cần kiếm vị đó, không đợi Phật Di Đà. Nhưng mình lấy cái hình ảnh đó, cho nên Phật đưa cái bàn tay ngày tiếp, phải không? Ngày tiếp đây là tượng trưng cho gì? Dẫn dắt mình. Thì trong cuộc sống của mình phải cần có một người dẫn dắt mình. Mà người nào muốn sanh về cõi Phật đó, đó phải đủ ba điều kiện: tính, nguyện, hành. Tính là niềm tin, nguyện là mình phát cái nguyện, hành là mình thực hành. Mà tính, nguyện, hành, tính là mình niềm tin. Thí dụ mình tin mình sẽ học hành thành tựu, thì mình tin là mình có khả năng đó, thì mình nguyện mình học, thì mình nguyện rồi thì mình phải làm, thì nương vào ba cái đó cái mình thành tựu. Mình tin rằng mình có thể có một cái mái ấm hạnh phúc gia đình, cho nên mình nguyện mình cưới vợ, rồi mình hứa hẹn hạnh phúc với gia đình. Thì khi có con, có gia đình rồi thì mình phải hành những cái điều mà mình đã phát nguyện. Cho nên ở trong cái lễ cưới, hai người cũng phải có cái lời nguyện với nhau. Có nhiều em á, nó không cần cái vị thừa phát lại hướng dẫn, nó tự nó có một cái lời nguyện, nó nói với nhau, nó viết. Pháp Hòa đi làm đám cưới cho nhiều cặp á, có nhiều đứa nó phải chờ mình chỉ dẫn, còn có nhiều đứa nó nói con viết sẵn lời, một cái lời con muốn nói với vợ con, con có viết một cái lời hứa với chồng con. Cho nên tới giờ đó cái nó móc tờ giấy ra nó đọc, hay là nó sẵn ở trong lòng của nó nói lên, đó là cái nguyện đó. Và chính cái nguyện đó đó nó sẽ nương vào cái nguyện đó mà nó sống. Hồi xưa anh hứa với tôi làm sao mà giờ trật lất hết vậy? Hồi xưa chị em hứa với tôi làm sao mà giờ không đúng? Cho nên cuộc sống là phải có nguyện. Mình không có nguyện, mình không có nương vào cái nguyện đó. Cái nguyện là một cái sợi dây, một cái sức mạnh, một cái lực, mình nương vào đó. Cho nên ví dụ như có vị nói thôi tôi không dám hứa đi chùa đâu, hứa không đi tội, không có tội gì hết, không có tội lỗi gì hết đó. Tại mình hứa, mình nói ngày mai con đi chùa, nhưng mà giờ sáng nay con bệnh rồi, không lẽ bệnh cũng đi vô đây, đi vậy đừng tội. Phật không có bắt tội mấy chuyện đó. Mình bệnh mình không đi được, hoặc gia đình mình có việc mình không đi được, không có sao hết. Mấy cái chuyện đó là chuyện nhỏ nhặt. Còn mình, còn cái nguyện, ví dụ như dù mình đi chùa hay không đi chùa, nhưng mà cái tâm chuyển hóa tu hành của mình nó không thay đổi. Thí dụ mình không đi được, mình ở nhà mình niệm Phật, mình tụng kinh, cái đó là mới cái chính. Còn cái chuyện mình đi được thì tốt, còn do sức khỏe, duyên, gia duyên của mình thì nó khác. Cho nên, nhưng mà mình muốn tiến bộ xa trên cái đường tu, mình phải có nguyện. Cho nên mình không nguyện thì nguyện là gì? Là một cái lời mình nói ra mà từ cái sự hiểu biết sâu sắc, chứ không có giống như kiểu hứa nha. Nguyện với hứa nó khác à. Hứa là đụng đâu hứa đó mà không suy nghĩ. Thí dụ người ta hỏi tuần tới chị chở tôi đi chợ được không? Được, mà quên coi cái chương trình. Tới hồi mà nhìn tới sát nơi rồi mới nhớ là mình đã hứa chuyện khác. Không, còn mình trước khi mình hứa mình phải coi lại cái mình làm cái việc gì. Giống như ở trong chùa cũng vậy. Nhiều khi nhiều việc quá mình phải ghi vô lịch, mà đôi khi vậy mà còn quên nữa, chứ đừng nói là mà mình cứ hứa suông. Cho nên tu theo Phật gì đều, ai muốn cầu sanh tịnh độ. Tịnh độ là gì? Là cái nơi chốn trong sạch. Tịnh độ còn được gọi là cõi cực lạc. Mà cực lạc thì nó đối lại với gì? Cực lạc đối lại với cực gì? Cực khổ. Phải không? Mà khổ là cái gì? Khổ là khi chúng ta không có chấp nhận nó là chúng ta khổ thôi. Thí dụ như mình ở xứ Edmonton này thì bắt buộc mùa này là phải lạnh thôi. Có chuyện gì đâu mà phải khổ. Mình biết ở xứ này thì cái chuyện tới tháng này là phải lạnh là chuyện đương nhiên. Mà mình không chấp nhận thì cái chữ không chấp nhận nó mới thành khổ. Chứ còn mình nhẹ nhàng với nó thì tự nhiên mình cũng bình thường. Cho nên khổ hay lạc là do mình. Nhưng mà bởi vì có những chúng sanh người ta chưa đủ sức mạnh, ta thấy cái đó. Cho nên Phật tạm thời nói một cái phương tiện là có một cảnh giới an vui để mình hướng tâm về đó. Mình phải tu tập theo cái cách đó để làm chi? Mình tu tập đúng rồi cái tự nhiên mình nhận ra được cái chỗ đó rồi, cái ngay cái chỗ này mình cũng có vui. Cho nên tất cả là một cái phương tiện. Nhưng mà phương tiện đó nó sẽ dẫn mình tới cái chỗ rốt ráo cứu cánh. Cho nên tất cả có một cái phương pháp, mà cái phương pháp đó gọi là con đường. Cho nên mình quy y pháp là vậy đó. Pháp là gì? Pháp là con đường. Mà có những con đường dẫn mình tới chỗ sai lầm, có những con đường dẫn mình tới chỗ an lạc. Cho nên chúng ta gọi là đạo. Thí dụ như mà trong thế gian hỏi anh đạo gì, mình nghĩ đạo là tôn giáo đó. Nhưng mà thật ra chữ đạo này là gì? Là con đường dẫn mình đi đâu. Cho nên tôi đạo Phật. Phật nghĩa là tỉnh thức giác ngộ. Đạo Phật nghĩa là đi trên con đường tỉnh thức giác ngộ. Mình sống, mình đi như thế nào, mình sống như thế nào mà mỗi ngày mình có vui, mình có an lạc là mình biết mình đi đúng đường đó. Đạo Phật của mình là đạo đúng đó. Còn đạo Phật của mình á, mà tối ngày cứ khổ đau vì việc này việc kia, mình tu càng ngày mình càng khổ là mình biết mình đi lạc đường rồi đó. Cái đó không phải đạo Phật, nó đạo khổ. Cái đạo đó đạo khổ. Còn đạo Phật nghĩa là đạo Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Mà anh sống sao mỗi ngày anh không giác mà càng ngày anh càng mê là mình biết mình trật rồi đó. Nếu mình tu mà mình thấy mỗi ngày mình có an lạc, mình có hạnh phúc, mà cái tin, cái niềm, cái tinh tấn của mình nó có, cái tu hành của mình nó có niềm vui. Ở chùa mà không vui sao chịu nổi. Mình theo đạo Phật mà mình không hạnh phúc an vui và mình biết mình trật đường rồi đó. Phải quay lại. Quay lại đó là mình nhìn lại cái cách sống của mình. Thì gia đình mình cũng vậy. Mỗi ngày mình cứ làm răm rắp vậy là mình cũng một con đường đó mình đi. Mà ngày nào vợ chồng cũng gây lộn, mình biết con đường này nó trật rồi đó. Quay lại coi làm sao gì kỳ vậy đó. Thì mình mới biết rằng mình tìm ra được một lối thoát đó. Vì vậy cho nên cái chữ đạo á, chữ đạo á, nó quan trọng lắm. Trong cái đạo nó phải có một cái nhìn thấu đáo đó. Nó phải có cái nhìn mà mình, khi mình nhìn thấy rõ rồi mình mới đi. Pháp Hòa ví dụ nè, mình lái xe thì mình lái xe mình đi trên đường, vì mình đi bộ trên đường, lái xe trên đường, Làm sao để mình đi được nếu mình không có con mắt để nhìn thấy rõ? Mà không thấy rõ thấy đường nào mà nó có hầm hố, nó có gai góc, để nó có những cái cản trở để mình đừng đi. Cho nên trong đạo phải có cái nhìn, là cái thấy. Rồi bên cạnh đó là phải có cái bước đi thì nó mới tới nơi được. Đó, cho nên á, nếu mà nói tới con đường á, theo cái nghĩa thường á, không phải con đường bình thường. Đấy, ví dụ như thế, con lên lầu đi lấy cái chén cho bà, nó phải có con mắt nó nhìn chứ, nó thấy đường nào để lên lầu chứ. Rồi thấy không đâu được, chừng nó phải bước. Mà nó bước thì nó đi đúng đường vậy đó, nó mới tới. Cho nên mình muốn sống ở trong đời này, mình muốn đi đường nào, muốn làm việc gì, mắt mình phải thấy. Nghĩa là cái chữ thấy đây là gì? Phải rõ ràng, phải hiểu, rồi mình phải thực tập cái chuyện đó, phải đi tới cái chỗ đó. Cho nên tại sao Ngài Huyền Trang trong phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có tài đằng vân, chỉ cần bay một cái thôi là lên tới cõi trời. Vậy mà tại sao không đằng vân một cái một cho ba bốn thầy trò một lèo tới Tây Phương, mà phải đi một cái lộ trình chi cho nó cực khổ vậy? Cái đạo đó anh phải lấy cái bước chân của anh đi anh mới tới được. Từ đây ra tới cửa mà mình không đi cũng không tới. Vậy thì cái chữ đạo nè, thường này mình nói đó, nó không đơn giản đâu. Cái chữ đạo mà Phật giáo muốn nói nó sâu sắc lắm. Không phải là A Tầm Phù mà tin thì kêu tin đạo, không thấy biết gì hết, không rõ ràng chuyện gì hết. Làm việc gì mà mình không hiểu gọi là mê tín. Mình vẫn làm việc đó dù nó không phải là cứu cánh, nó chỉ là phương tiện, nhưng mình hiểu cái phương tiện nó ở mức nào để mình hành xử, mình làm, cái đó là chánh tín. Làm cái gì mình không hiểu mới kêu mê, còn làm mà hiểu thì không mê. Mặc dù nó không phải là rốt ráo, nó không phải là cứu cánh, nó chỉ là một phương tiện. Ví dụ cái chuyện để tang, nó đâu phải của Phật giáo, đó là một cái phong tục của người Việt Nam. Nó không phải của đạo Phật, mà nó cũng của đạo nào hết á, nó là văn hóa của người Việt, để nói lên cái ý nghĩa là mang ơn, đội ơn. Cho nên người ta gọi là đội tang, mà tang là biểu tượng cho một cái ơn. Bình thường mình cũng đội vậy, mình cũng đội ơn vậy, nhưng mà mình chưa có thể hiện. Nhưng mà hôm nay mình thể hiện trong cái tang lễ đó, qua cái chiếc khăn đội trên đầu. Vậy cái tang này nó có xui gì không? Bây giờ lỡ mình thọ tang rồi không xả tang, không có xui xẻo gì hết. Nhưng mà tại vì theo cái phong tục làm để quý vị yên tâm, phải có lễ phát tang, thọ tang, rồi 49 ngày sau mới làm lễ xả tang, hay 3 năm sau lễ xả tang. Nói chữ xả cái quý vị yên lòng. Bây giờ mình để tang lỡ quên không xả có sao không? Cũng sống nhăn răng như thường, không sao hết. Đừng sợ gì cái chuyện đó. Mình ơn mà. Rồi bây giờ ví dụ mình xả cái đó rồi, biểu tượng là mình xong cái đó rồi, ơn trong lòng mình không nhớ sao? Cho nên cái tang này là cái biểu tượng xả rồi, nhưng mà tâm tang vẫn còn. Tâm tang tức là cái mình không buồn, không thương, không nhớ mẹ cha khi mẹ cha mất sao? Còn bộ xả rồi cái quên sao? Cho nên vẫn có cái tâm tang. Mà tâm tang đó mình giữ cho nên mới nhớ ngày giỗ đó, mình mới ghi trên lịch đó. Giờ bắt đầu ông bà tổ tiên mình đi lần lần hết rồi. Hồi đó có 2 người à, còn nhớ giờ nhiều người quá, phải ghi cái list đó. Phải ghi danh sách ra ngày nào giỗ ai, giỗ ai. Giờ Pháp Hòa có đề nghị là mình nên cúng một ngày giỗ chung, đó là nhân cái dịp lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn ở đây nè. Mình chọn cái ngày đó làm ngày giỗ chung để cho con cháu nhớ ngày đó thôi, tập hợp về. Còn ai muốn cúng giỗ riêng thì cúng, nhưng mình phải có một ngày giỗ chung. Quý vị chọn cái dịp nào cũng được, Thanksgiving cũng được, mùa Giáng sinh này cũng được nữa. Đó, một cái ngày lễ nào mà thuận lợi cho tất cả mọi người để người ta tập hợp về đó, thì cái người nào đứng ra làm cái đó là cái nguyện. Thấy không? Và mình tin rằng á, cái việc làm này của mình sẽ quy tụ con cháu trong gia đình và truyền đạt lại cho con cháu một cái ý nghĩa đạo đức, thương tưởng người thân dù họ đã mất rồi, sống sờ sờ đây đôi khi còn quên phone hỏi thăm mà, huống chi đã chết không. Cho nên người thân, người Á Đông mình, tổ tiên mình có một cái hay là đặt ra cái lễ dỗ. Rồi thì bây giờ cái người không hiểu mới nói ai sống đâu, ai ăn đâu mà cúng, cúng ma, cúng quỷ, gọi là mê tín. Mình cúng mà mình hiểu tại sao mình cúng. Mà mình mượn người chết mình cúng, nhưng mà thiệt cúng cho ai? Cúng toàn người sống không à? Đây nhìn kỹ có toàn mấy món nó thích không à? Đấy. Mình cúng mà mình lựa món nào con cháu trong nhà mình thích, mình nấu một bàn mình cúng vậy đó. Lấy cái ý nghĩa là cúng cho người chết, chứ lát là mình hưởng hết là không phải cúng mình sao. Nhưng mà cúng một cái tinh thần không quên cội nguồn, để cho con cháu mình nó nhớ, cái cúng đó mới cần. Đây là cung dưỡng một cái văn hóa, một cái đạo đức, một cái truyền thống. Mình hiểu được vậy, cô cúng 10 lần cô không có mê tín. Thế mình hiểu mà, mình biết tại sao mình làm. Cho nên đại chúng nhớ là mình làm việc gì, mặc dù nó là phương tiện thôi, nó không phải là cứu cánh, nhưng nhờ phương tiện này mình hiểu tại sao mình làm. Cái chuông, cái mỏ trong chùa cũng là phương tiện thôi, không phải tụng kinh phải có mỏ. Không phải tụng kinh phải có mỏ. Nhưng mà cái mỏ đó là để giữ nhịp, để đại chúng tụng cho nó đều đặn với nhau. Và đồng thời cái tiếng nhịp đều đều này là biểu tượng cho người tu hành phải luôn luôn giữ cái sự tinh tấn thường xuyên, không có ba hồi thì biến nhát, ba hồi thì siêng năng, mà giữ cái điều độ. Cho nên tụng nó nhịp nhàng, tiếng mỏ nó đều đặn, đó là sự điều độ trong cuộc sống, luôn luôn là giữ cái điều độ đó. Rồi lâu lâu thỉnh một tiếng chuông lên để thức tỉnh mọi người. Nó là một biểu tượng, chứ nó không phải là cái lễ bắt buộc. Bây giờ đông vầy mà không có chuông, có mỏ, tụng nhiều mỏ quá. Nhiều mỏ quá, không có cái mỏ thống nhất thì nó mấy cái mỏ kia nó lạc đường hết. Cho nên mình phải thống nhất lại. Nhưng mình tụng một mình ở nhà mình thỉnh mỏ làm chi? Có ai tụng chung đâu mà sợ mất nhịp mà mình phải thỉnh mỏ. Còn nếu mình có giữ nhịp canh đều đều nhỏ nhỏ vậy thôi, sử dụng cái mỏ mà biết lúc nào thỉnh to, lúc nào thỉnh nhỏ. Ở nhà tụng có một mình mà thỉnh giống như 100 người nghe vậy đó. Rồi ở nhà nghe nó chát chúa, cái tự nhiên ta mất cảm tình với cái mỏ. Lẽ ra cái tiếng mỏ nó hay ho, tiếng chuông nó thanh thao, nó hay ho, mà cách hành xử của mình không đúng, chật lối, chật chỗ, cho nên làm cho người ta mất cảm tình. Vậy thì chữ đạo ở đây là cái thấy và bước chân. Mình thấy rõ điều kiểu mình làm, mình tiến hành, mình làm, mình thực hiện cái việc đó, đó là đạo. Cho nên đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm chồng, đạo làm vợ, đạo làm con, đâu phải chỉ có đạo Phật, đạo Chúa. Đạo này là nó ở trong người của chúng ta, ai cũng phải thấy cái đó, ai cũng phải thực hiện cái đó. Thấy con mình bệnh mà không bước tới hỏi thăm nó, mất đạo rồi đó. Thấy vợ bệnh mà tỉnh bơ, vậy thì cái thấy này nó như không thấy. Còn nếu như mình thấy vợ bệnh mà mình chăm sóc vợ, mình phụ vợ, mình lấy thuốc cho vợ uống, cái hành động đó là bước tới, là bước đi. Mà mình thấy, mà thấy, mà đi, mà biết là đạo. Chờ tôi bệnh đó, chồng tôi chăm sóc cho tôi, đó là đạo làm chồng. Mai mốt mình bệnh cái vợ chăm sóc, đạo làm vợ. Cha mẹ bệnh con cái chăm sóc là đạo làm con. Cái đạo này nó mới cần. Còn cái đạo chữ nghĩa mình nói đó, nhưng mà phải nói chữ đạo đó mà mình phải hiểu được cái nghĩa của nó, cái thực tập của nó. Cho nên đạo Phật muốn nói cái đạo này nè, đạo là ở cái thấy, biết, thực hành, là tín, nguyện, hành. A-di-đà là gì? A-di-đà có 3 nghĩa. Ánh sáng vô lượng, tượng trưng cho trí tuệ, hiểu biết. Công đức vô lượng, tượng trưng cho hành động. Thọ mạng vô lượng, tượng trưng cho sự gọi là nhớ nhau, hay là cái tuổi thọ mình miên trường. A-di-đà có 3 nghĩa. Ánh sáng vô lượng gọi là vô lượng quang. Hành động vô cùng, đó là vô lượng công đức. và chúng ta tâm niệm với nhau mãi mãi gọi là vô lượng thọ. Cho nên gặp nhau A Di Đà Phật, nghĩa là chúc cho nhau vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Thì chữ A Di Đà là tiếng Phạn, dịch nghĩa có ba chữ, nhưng mà thật ra đó cái nghĩa chính của nó là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Tại vì người mà có ánh sáng vô lượng, nghĩa là cái thấy biết vô lượng, thì hành động việc làm cũng vô lượng. Cho nên cái công đức, cái tuổi thọ nó là cái tùy vào thôi. Cũng giống như ánh sáng pha tới đâu là xe mình lái tới đó. Quý vị đi đường ban đêm mà đi tới đâu là nghĩa là đi dẫn đúng đường là nhờ cái đèn nó có ánh sáng nó soi rồi mình đi. Thì cái đó là cái ánh quang đó, cái đó là ánh sáng đó. Cho nên mà trong bóng tối mà chỉ cần có ánh sáng là thấy rõ chỗ nào đi, chỗ nào mình nên tránh hết, cho gọi là vô lượng quang. Cho nên trong kinh Pháp Cú câu thứ 123: ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm, muốn sống tránh thuốc độc, hãy tránh ác như vậy. Cây câu này nó có nghĩa là nếu mình đi đường mà mình lại có nhiều tiền của thì mình nên đi những con đường an toàn, không dám đi con đường nguy hiểm. Thì có một cái gia đình đó, người ta đi buôn, nhưng mà người ta đi với một đám đông, cho nên rồi những người cướp họ xuất hiện, nhưng họ thấy đông quá họ cũng không làm gì được. Thì các vị mới về kể câu chuyện này cho Phật nghe, nói cái ông này ông đi buôn mà nhờ ông đi với đám đông á, cho nên ông an toàn. Thì Phật nói cuộc đời nó cũng giống như vậy, mình mà đi trên một cái con đường an toàn á, thì mình cũng nên tìm cho nó rõ. Người tu của mình á, tại sao làm việc gì các vị không có đi một mình, không có ở một mình, là tại vì mình sợ cái nguy hiểm của cái đọa lạc, cái sai quấy. Thí dụ mình ở trong phòng, các thầy còn trẻ nguyên tắc là ở chung để làm chi, để dòm ngó với nhau. Thí dụ mình ở mình á, mình muốn làm những cái chuyện gì sai nó có dễ làm, còn ở chung không tiện, nó bất tiện quá, cho nên nhờ như vậy nó giữ được cho nhau. Cho nên mình mới kêu là tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Một người tu á mà rời xa bạn đạo quá, sống một mình đơn độc á, dễ rơi rớt lắm đó. Còn mình con cọp á, con hổ đó mà nó ở trên rừng á, mà nó xuống núi một mình nó dễ bị người ta bắt lắm. Còn nó ở trong rừng á, nó có cây cối bao che nó, ai mà có rượt nó lòn lách trong rừng, hay là có nhiều con cọp khác bảo hộ nó, một người thợ săn không dám tới gần nó. Nhưng mà nó mà đi xuống núi một mình là nhiều người sẽ bắt nó. Tăng ly chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Cho nên các thầy tu trẻ phải tìm những người, những bậc thầy lớn để nương tựa, chứ không được ở một mình. Tại vì sao? Tại vì mình đạo lực mình chưa có đủ, trí hóa mình chưa đủ, mà mình dễ rơi rớt. Mà cái xã hội bây giờ nó còn dễ dữ nữa, nội cái đường dây internet không là đủ làm cho mình khổ rồi. Đấy, người lớn đây còn bị nữa chứ đừng nói người trẻ nữa. Tại vì sao? Tại mình thích sống mộng mơ. Mình thích sống mộng mơ rồi. Chụp hình bây giờ còn Photoshop được mà. Thì cái gì mà nó không có ảo được đó. Ta kêu sống ảo mà, nguy hiểm. Cho nên đó, con đường mình đi đó, phải mình đó, nhiều tiền của đây còn tượng trưng cho gì? Mình có cái, mình đã, cái đường của mình đi nó đã đầy đủ như vậy. Ví dụ một cái người tu từ nhỏ tới lớn, hay là mình đã sống cuộc đời nó an tịnh như vậy, tự nhiên một ngày đó mình rơi rớt uổng. Cho nên là mình, Đức Phật dạy ít bạn đường nhiều tiền, người buôn tránh đường hiểm. Cái người buôn đem theo nhiều tiền của quá, đừng đi con đường hiểm, phải đi chung đông người, không ai dám làm gì mình. Người muốn sống an lạc, sống vui vẻ thì hãy tránh những cái độc, Hãy tránh ác như vậy. Mình muốn sống an toàn đâu có dám ăn đồ độc, thì mình phải tránh cái ác giống như mình tránh thuốc độc vậy. Bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, người thương tích tránh độc, không làm không có ác. Với bàn tay không thương tích có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm ô. Với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. Thí dụ bây giờ á, tay mình bị thương, thí dụ mình lỡ đứt tay đi, mà cầm trúng nhầm một cái gì á, nó sẽ có thể nó là nhiễm trùng. Nhưng mà nếu tay mình lành lặn, mình cầm cái sắt cái gì nó không có sao hết. Còn một cái người mà bị thương, bị đứt tay rồi á, cầm sắt, cầm những cái vật dụng có thể bị nhiễm trùng. Thì cái người mình cũng vậy, mình không có né những cái chỗ mà nó có thể nó làm cho mình bị thương tích, bị ô nhiễm á, thì có ngày cái người mà trong lòng không có cái ác thì cái ác nó không có làm gì mình được hết. Ác đây là gì? Những cái pháp nào mà nó nhiễm ô, nó làm mình bị tổn giảm. Pháp Hòa ví dụ, trong lòng mình không có cái tâm ăn cắp, không muốn ăn cắp ăn trộm gì của ai, cho nên ai có rủ mình đi ăn cắp ăn trộm cũng không nghe. Mà thậm chí ai đỡ để hở đồ quý đó, mình vô mình thấy rất là tiện lợi cho mình chôm đó, nhưng mà tại trong lòng mình không có cái tâm chôm, cho nên mình không có lấy. Mình lấy nhưng mình đưa ra, mình nói hồi nãy tôi lượm được cái này của ai nè, xin thông báo gửi trả giùm. Còn cái người mà đã có sẵn cái tâm đó rồi thì mọi cái phương tiện bên ngoài nó có thể nó làm nó kéo lôi mình. Cho nên á, hồi xưa có một vị dạy mình á, một ngày mình làm một việc thôi, đó là tư vô tà, nghĩa là cái tư duy của mình đừng có tà, đừng có lệch lạc. Tư vô tà, ngày nào cũng sống bằng cái tâm niệm đó. Tư vô tà nghĩa là đừng suy nghĩ sai quấy, đừng suy nghĩ xấu ác. Mà hễ mà suy nghĩ xấu ác thì hành động, lời nói, việc làm. Cho nên á, mỗi ngày mình á, có ba việc mình làm nè. Một là mình nói, hai là mình suy nghĩ, ba là mình hành động. Nhưng nếu mình suy nghĩ tốt thì mình hành động tốt, nói tốt, gọi là nghiệp thiện. Nhưng mà nếu mình suy nghĩ xấu, mình sẽ nói xấu và làm xấu, là nghiệp xấu. Vậy thì chữ nghiệp trong Đạo Phật hay nói là gì? Đó là cái cách sống hàng ngày của mình. Nhưng nếu mình học cái cách sống hàng ngày đó, nó từ đâu? Từ cái suy nghĩ gọi là ý, từ cái hành động gọi là thân, từ cái lời nói gọi là khẩu, thân, miệng, ý. Quý vị suy nghĩ coi có phải mỗi ngày con người mình đều phải suy nghĩ, phải nói, phải làm không? Nhưng mà nếu mình không có thanh lọc cái suy nghĩ này thì nó sẽ đưa ra hành động xấu và nói xấu. Cho nên á, ví dụ mình lược cà phê, mình lược cà phê mà lược kỹ thì cà phê nó không rớt xuống, uống dễ chịu. Dù cho một hai hạt nó rớt xuống, mình nó dính uống vô nó lợn cợn cũng khó chịu nữa. Cho nên là người ta uống trà đó, cái cách pha trà đó, người ta pha châm xong bình này, người ta rót qua cái chén tống, rồi nó có cái lưới nó lược lại để chi, nhìn cái chén trà nó trong mà uống nó không có những cái lợn cợn. Mình rót cái bình trà mà nó rớt một cái lá trà vô thôi, uống cho nên nó dính miệng là phải nhả ra. Thật ra chỉ một chút xíu đó thôi, lược. Mà cái lược nó giống như cái tâm của mình. Mỗi ngày mình không có lược ra thì nó lọt vô đó một chút, nó lọt vô đó một chút, lâu ngày nó nghẹt. Cái sinh của mình á, rửa chén là phải có cái lược. Mà rồi trước sau gì rồi nó cũng phải nghẹt. Tại vì sao? Lược không kỹ. Mình lược không kỹ, cứ để mỗi ngày nó rớt xuống chút. Mà có nhiều người ta xin lỗi, người ta ẩu, không khe luôn, để cho nó rớt xuống cái sinh thoải mái vậy, thì cái này nó mau nghẹt hơn. Thì khi mà nó nghẹt rồi là nó bế tắc hết. Thì tâm tư mình cũng vậy, mỗi ngày mình phải lược. Thì đạo giáo mới chỉ cho mình cách lược. Ví dụ như là cho nên mới có những cái pháp môn tu đó, ngồi thiền nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, lấy Phật nè, tới tất cả những cái đó là cái cách lọc tâm hết đó. Ai ngồi lâu tê chân, ai dễ bị phân tâm, mà chỉ cho cách lại đứng lên lại xuống để chi khỏi buồn ngủ. Mình ngồi mình tụng kinh hồi mắt mình nó mờ ra rồi mình ngủ, ngủ không à, ngồi tụng chứ ngủ không à, thôi giờ thay vì anh ngồi anh tụng anh ngủ phải không, anh lại Phật đi, anh đứng lên lại xuống vậy đó, tiếng đồng hồ anh moving, anh có cái hành, có cái động tác đứng trên phương diện cơ thể, anh được exercise lên xuống giãn gân cốt, exercise ra mồ hôi, đứng trên phương diện tâm thức, tâm anh giao vào cái lời, cái câu niệm Phật đó, anh lại xuống. Như vậy thì lại Phật sám hối 100 lại 200 lại là một phương thức lọc tâm qua một cái hình thức lại Phật. Và có nhiều người suy nghĩ lung tung cho nên giờ ngồi thiền. Ngồi thiền có suy nghĩ gì không? Có. Nhưng mà một việc thôi, hơi thở của mình. Thay vì mình suy nghĩ lung tung, bây giờ mình ngồi thiền một việc thôi, suy nghĩ về hơi thở. Hít vô biết đây tôi đang hít vô, thở ra biết tôi đang thở ra. Hít vô, thở ra, đếm 1. Hít vô, thở ra, đếm 2. Đếm tới 10, đếm ngược lại 10, 9, 8. Cứ đếm hơi thở. Thì trong khi mình chú tâm vô, mình đếm cái hơi thở, không suy nghĩ gì nữa hết, tâm mình nó được tịnh trong khoảng 10 phút, 20 phút đó. Cái tâm mình làm sao không suy nghĩ được? Nhưng mình có một cái thói quen là suy nghĩ lung tung. Chứ mình không phải là mình không phải suy nghĩ một việc. Cho nên Phật dạy mình bây giờ làm sao lọc cái tâm lại, đừng có để cái tâm mình lung tung nữa. Có nhiều người hiểu lầm nha, nói ngồi thiền để cái tâm mình nó trống trơn. Trật, không có được. Con người còn sống là phải có suy nghĩ. Nhưng mình có một cái khổ là suy nghĩ lung tung. Bây giờ suy nghĩ một việc thôi, việc gì suy nghĩ việc đó. Quý vị đang nấu canh chua mà nghĩ tới cà ri lát thế nào, bổ cà ri vô nồi đó. Nấu canh chua phải biết nghĩ tới canh chua thì để bột me, để cho nó đúng bài bản. Nấu cà ri mà tới nghĩ tới canh chua là lát nó trật. Đang lái xe mà nghĩ tới việc khác hồi lái trật. Đấy, mới cách đây mấy ngày nè, có một Phật tử lên đây từ Calgary lên thăm chùa, thăm rồi trên đường về nói chuyện vui quá, đi lạc 5 tiếng đồng hồ luôn. Thay vì đi 3 tiếng về tới nhà. Thỉnh thoảng lên trên xe mà mình, thứ nhất là trời đã tối rồi ha, thứ hai là phân tâm nói chuyện hồi thế nào không lạc. Nhiều khi mình trong bụng mình á, bước ra xe tôi chạy vô đây tôi mua bó hành cái tôi ra liền nha. Đâu có ra liền đâu. 20 phút sau mới ra mà rốt cuộc cái món mình muốn mua không có. Thì vô tới đó là phấn tấm rồi. Trời ơi cái nào cũng rẻ hết trơn. Cái nào cũng đẹp, cái nào cũng ngon, cái nào cũng rẻ. Bị mấy cái đó nó lôi hết trơn. Đây quý vị mở một bài pháp lên nghe ha. Trong khi quý vị nghe pháp là bên này nó hiện lên lô nha. Ai mới giật hụi đánh gì gì cái rà rạng hồi. Cái bài pháp mình muốn nghe nó có 5-10 phút à. Còn mấy cái kia nó lôi mình hết trơn. Đó, thì đã ý là như vậy. Những lúc mà mình đang coi cái này mà mình nhìn bên này nó có những cái hấp dẫn hơn, cái tiêu đề khác đó, cái mình lấy cái tay mình bấm nó qua. Những lúc như vậy đó, mà nếu mình có cái đủ cái định lực, cái mình suy nghĩ là ôi ôi mình dễ bị lôi quá ha, đang coi cái này lại coi cái khác, rốt cuộc không có cái bài nào mình coi trọn hết. Đức Phật dạy trong kinh Bách Vụ, có cái ông đó, ông muốn đi đâu đó mà ông đi cái ông bắt buộc ông về tới nhà, cái đi 5 phút ông thấy người ta hát cái ông dừng vô ông nghe. Rồi cái đằng kia người ta chơi cái gì đó, ta đánh lộn gì đó, ông cứ đứng coi mỗi chỗ 5 phút riết lát ông trễ giờ. Mình cũng vậy thôi, mục đích mình muốn đi đâu đó, muốn làm gì đó nhưng mình không có chú tâm. Cho nên thưa đại chúng là bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc. Không thương tích tránh độc, không làm ác không có ác. Không làm không có ác. Người mà tay lành lặn cầm gì cũng được. Người mà tâm mà vững chãi rồi ngồi đâu cũng được, đi đâu cũng không bệnh. Nhưng mình chưa phải là cái người đến cái chỗ đó. Vì vậy mà trong luật dạy, một người mới vô tu á, phải lo học luật, học kinh, học cái gì là cái việc của mình thôi. Còn mấy cái sách chánh trị nè, coi bói nè, hút thuốc nè, mấy cái đó không có được xem. Tại sao? Không phải mình chê, nhưng mà nó không phải là cái thời điểm để mình học. Mình phải học Giống như bây giờ một đứa con nít nó vô trường nó học, mà nó không lo đọc cái bài nó học, mà nó lo nó mở mấy cái sách tiểu thuyết nó đọc không thì nó thành được cái gì? Học cái gì phải focus vô cái đó. Bây giờ mình đang là người thanh lọc thân tâm, cho mỗi ngày quý vị phải có một cái phương pháp lọc tâm. Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, lại Phật 20 phút. Ráng tìm 20 phút lọc tâm mỗi ngày. Quý vị làm thử dùm 3 tháng quý vị thấy quý vị khác lắm. Nếu ai mà thật sự mà để tâm mình vào trong cái chuyện đó, trong vòng vài tháng thôi, quý vị sẽ thấy con người mình nó khác liền. Tại cái tâm mình bây giờ nó khác rồi thì cái cách sống mình nó khác. Cái tướng nó tùy cái tâm. Thể cái tâm mà chuyển là cái tướng nó chuyển. Cho nên nhiều người á, người ta tu rồi á, từ cái hình tướng nhìn rất là hung dữ, nhưng mà thật sự họ tu rồi họ chuyển. Cho nên cái gì mình làm mình chú tâm. Ai muốn học kinh, học môn khai, ai muốn học chú Lăng Nghiêm á, nếu mà người nào muốn thuộc chú Lăng Nghiêm mà để tâm vô đó mà hành trì miên mật trong vòng 6 tháng, người đó sẽ thuộc chú Lăng Nghiêm. Đó là lời Hòa Thượng Tiên Hóa dạy. Tại vì sao? Tại vì mình chú tâm vô đó, mình làm hết mực ở đó. Cũng giống như mình mài lửa thôi. Hai miếng gỗ mà mình mài mà không dừng, nhất định là lửa nó sẽ phát. Còn mình dừng lại một giây thì nó không thể phát lửa được. Cho nên tu hành nó phải siêng năng như vậy, miên mật như vậy. Mà đại chúng cứ nghĩ một ngày 24 giờ mà chúng ta không có một giây phút nào để mà lọc hết trơn. Mình cứ để bao nhiêu cái pháp nó tác vào tâm mình hết thì cái gì mình không ghé vô. Vì vậy mà tại sao xin phép mà mình nói cái câu cho nó vui, mình nhiều chuyện là vậy đó. Chỉ chuyện gì mình cũng ghé vô hết đó. Tinh chuyên một chỗ thôi. Việc gì của mình để tâm. Cái nào chưa phải đừng quan tâm. Thật ra cuộc sống này mỗi ngày thiếu gì mọi việc nó đi ngang mắt mình. Nhưng mà cái gì cũng phải của mình thì mình đâu có quan tâm. Phải không? Còn cái gì của mình thì mình sẽ giống như mình đi chợ vậy đó. Trong lòng mình muốn mua cái gì rồi nhất định mình sẽ lấy đúng cái món mình muốn. Chứ còn trong chợ thì hằng hà sa số món, đi ngang thấy hết á, nhưng mà không phải món của mình muốn không lấy. Cũng như vậy, hằng ngày mình sống cũng như vậy. Cái gì của mình nên để tâm, không phải của mình tạm gác đó. Khi nào cần thì cần bàn thì mình nói, không cần thôi, để cho cái tâm mình nó an tịnh. Thôi thì Pháp Hòa xin có chia sẻ với đại chúng hai câu trong kinh Pháp Cú ha. Một câu thứ 123 và một câu 124. Câu 123 là: như người đi buôn mang nhiều của báu mà thiếu bạn đồng hành, tránh xa con đường nguy hiểm làm sao, như kẻ tham sống tránh xa thuốc độc thế nào thì người cũng phải tránh xa điều ác như thế. Con người mình muốn sống tránh thuốc độc, muốn đừng nguy hiểm tính mạng thì không đi đường nguy hiểm. Cũng như thế, người sống an lạc phải tránh xa điều ác. Thứ hai, với bàn tay không thương tích có thể nắm thuốc độc mà không bị nhiễm độc. Với người không làm ác thì không bao giờ bị ác. Mình không có thích cái đó thì cái đó nó có trước mặt mình cũng không có bị chi phối. Cũng giống như bây giờ ai mà ăn chay thuần thục rồi đó, bây giờ mỗi ngày có phải ngồi trước một cái quán thức ăn mặn cũng không bị chi phối. Còn mình mới tập tành ăn à, mới được một tháng là hơi quen quen mùi chay rồi, mình lại ra đó người ta nướng nó thơm quá, thế nào cũng bị lôi kéo lại. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Cho nên người mà muốn bỏ thuốc trước hết là phải tránh xa người hút thuốc, để đừng có bị người ta lôi. Vậy thôi, cho mình còn thèm mà. Đó, cho nên giữ tâm thành trì, giữ cái tâm mình cho vững. Tại vì mình chưa chứng thánh là không có nên chưa tin cái tâm mình đâu. Cho nhiều vị á, bình an thời gian nó nói tôi bây giờ khỏe lắm, hết tham rồi, hết sân rồi. Không phải đâu. Tại vì hôm nay mình đang sống trong môi trường không có gì để sân á. Thử lát nữa mà mình đi ra ngoài mình bị cái gì coi mình biết. Thí dụ như giờ mình á, đậu xe ở ngoài đậu bãi đậu xe này ha. Ai mà đi ra mà quẹo cái quẹt xe mình mà bỏ đi luôn, mình biết một lát mình ra mình la cỡ nào. Thậm chí mình tức lên mình còn giũa luôn. Ai mà quẹt xe tôi mà không có nói cho tôi biết, mình dùng những cái lời lẽ nó không được dễ thương, chừng đó mình mới biết mình còn sân không. Mới đây có một cô Phật tử nè, cô đi làm thì người ta mới hỏi của một cái câu gì đó mà đơn giản thôi, ví dụ thôi. Người ta hỏi lúc này chị còn làm với cái cô đó không, ta hỏi vậy thôi. Mà tự nhiên cổ phát sân lên, cổ nghĩ là cái người đó đang biết chuyện của cổ với cái người kia mà muốn moi móc chuyện của hai người ra, mà thật ra cái người hỏi người ta không biết gì hết. Trời ơi, cổ tức, nhưng mà cổ dằn lại được, cái cổ cũng trả lời nhẹ nhàng. Mà chiều về cổ gọi Pháp Hòa, cổ nói thầy ơi, bây giờ con biết là hôm nay con mới nghe pháp mà chưa có hành pháp. Tức là ngày nào cũng mở băng thầy nghe hết á, nhưng mà con chỉ nghe pháp thôi chứ con chưa có hành pháp bữa nay đó. Cái cô đó có hỏi con có một câu đơn giản vậy mà con nổi sân với cổ, mà con tại con dằn được, con không nói. Nhưng mà ra tới xe rồi con mới biết là cái tâm của con bị dao động bởi một lời nói. Thế nên nó chạm tới đó. Cho nên Đức Phật dạy trên đời có 5 dạng người quý nha. Thứ nhất là người nói pháp. Tại vì sao? Cái người mà nói đạo lý cho mình nghe hiếm lắm. Bởi vì người xưa cũng dạy mình nè, thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Muốn có 1.000 đồng á, dễ, mà kiếm một lời lành khó lắm. Tại vì chịu cực đi làm vài tiếng đồng hồ, một tuần có 1.000, nhưng mà lời nói lành nghe nổi sân lên. Tại vì lời thật hay mít lòng. Thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Người nói pháp khó, nhưng khó, nhưng quý thứ hai nữa là người nghe pháp chịu nghe đó. Con mình Pháp Hòa nói mà quý vị quý quá, chịu ngồi nghe. Nói trật nói sai gì cũng chịu khó ngồi nghe, chổng vui cũng nói tiếp. Người thứ hai là người nghe pháp. Người thứ ba là người hiểu pháp. Ngồi nghe đây một vài trăm người mà được mấy người hiểu, cho người hiểu pháp quý lắm. Nhưng người hiểu pháp không quý bằng người hành pháp. Anh hiểu thôi nhưng mà anh có làm không? Anh làm quý hơn. Giờ cho nên bốn cái người đó là người nói và 3 người nghe. Người nghe, người hiểu và người làm. Và cuối cùng là gì? Có thể nó là người chứng pháp, tức là mình thâm nhập được, mình sống được với nó. Nhưng mà bảo đảm mình có hành pháp là sẽ có chứng pháp, tức là thực tập, có thực tập là sẽ có đạt được. Trong kinh dạy là người biết ơn, nhưng ở đây trên cái phương diện nghe pháp là mình nói chứng pháp, tức là người thấu đạt được cái pháp đó. Ý là như vậy đó. Cho nên đó, cái cô Phật tử đó, cô về cô kể thật vậy đó. Trời, nãy người đó ta hỏi đơn giản thôi mà trong lòng con bực bội lên. Con nghĩ là họ biết chuyện của con với người kia rồi, họ hỏi móc méo mình. Nhưng mà con dằn được, con cũng ráng trả lời êm dịu vậy. Nhưng mà ra tới xe con nhìn là con mới thấy là hôm nay con mấy tháng nay, thời gian qua con chỉ nghe pháp thôi mà con không có hành pháp. Chứ mình có hành pháp á, mình mới an lạc được. Cho nên có những người cũng ở trong chùa, cũng tu tập, nhưng mà tại sao sân si nó vẫn còn đó? Là tại vì tàu hũ nó chưa thấm. Tàu hũ nó không thấm tương, thấm chao gì hết. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần ha. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng, xin đại chúng cùng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên.